Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1081, thứ năm đổi chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này Long Mặc huyết mạch không tinh khiết, nhưng cận chiến lực lượng xác thực cường đại, nhưng tranh đấu chém giết, cận chiến chẳng qua là chiến lực một bộ chia. Long Mặc đều muốn còn hơn Diệp Ca, còn kém xa. Đúng vậy, chỉ cần Diệp Ca vận dụng chúng ta Trúc Long nhất mạch bí pháp, lập tức có thể phân ra thắng bại. Không ít Trúc Long nhỏ giọng nghị luận. Trúc Long nhất mạch bí pháp chính là Trúc Long chi nhãn. Đạo này bí pháp tu luyện rất khó, hơn nữa hung hiểm vạn phần. Ngay cả là Trúc Long nhất mạch cũng có rất ít người có thể tu luyện thành công. Có thể tu luyện ra Trúc Long chi nhãn, chiến lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Tại cận chiến chém giết bên trong, đột nhiên bộc phát đồng thuật công kích, hơn nữa là khủng bố như thế đồng thuật công kích, hầu như là có tính chất hủy diệt. Coi như là đối phương có thể để đỡ được, cũng nhất định xác định hao hết khí huyết, luống cuống tay chân, ngăn cản không nổi kế tiếp công thế. Long Diệp không ngừng xông lên tiến lên, rồi lại không ngừng bị Tô Tử Mặc đánh trở về. Hắn lửa giận trong lòng tức giận đến đã là bùng nổ. Ngang, Long Diệp ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một tiếng cao vút long tộc ngâm, trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng không dứt loạn hưởng. Thân hình tăng vọt, đã huyễn hóa ra nửa long hình thái. Long Diệp vết thương trên người đã mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, huyễn hóa ra bán long. Hắn tốc độ, lực lượng đều tăng vọt, tăng lên tới một cái càng thêm đáng sợ cấp độ. Tô Tử Mặc vẫn là không động đậy, không có hóa rồng ý tứ, tóc đỏ múa động như là thiêu đốt hỏa diễm, hai con ngươi thâm sâu lóe ra sáng ngời hào quang. Long Diệp lại lần nữa vọt lên đánh ra một quyền. Tô Tử Mặc hồn nhiên không sợ, không tránh không né, cất bước tiến lên trước mặt một quyền đánh cho đi lên. Oanh, từng quyền va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cực lớn khí lưu hướng bốn phía bắn ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, coi như là Long Diệp huyễn hóa thành bán long, vẫn không có chiếm được nửa chút thượng phong. Long Diệp trong nháy mắt ý thức được, tại cận chiến bên trong, hắn cũng không phải cái này Long Mặc đối thủ, nhưng trong mắt của hắn, không có chút bối rối. Ngược lại, tại hắn phải trong mắt, đột nhiên sáng lên một đoàn hừng hực chói mắt vầng sáng. Tựa như mặt trời, đột nhiên phóng xuất ra một đạo chùm sáng, hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu sỏ xuyên qua mà đi. Trúc Long chi nhãn, Long quần trong truyền đến từng đợt kinh hô. Không ít Trúc Long đều là thần sắc phấn khởi. Đạo này bí pháp là Trúc Long tộc kiêu ngạo. Trúc Long chi nhãn phóng xuất ra, liền có nghĩa là thắng bại đã xác định. Long Diệp có thể ngồi vào tiềm long bảng thứ 5 vị trí, không phải bằng vào hắn cận chiến lực lượng, mà là bằng vào đạo đồng thuật. Nhưng ngay sau đó, quần long chứng kiến một cái khác ngưỡng mộ hơn, thần sắc toàn bộ cứng tại mặt bên trên trong nháy mắt nghẹn ngào. Trừng mắt hai mắt, toát ra vẻ không thể tin được. Ngay tại Long Diệp bộc phát ra Trúc Long chi nhãn đồng thời, Tô Tử Mặc mắt phải cũng đồng dạng phóng xuất ra một đạo hừng hực chùm sáng. Hơn nữa, đạo này chùm sáng so với Long Diệp chùm sáng còn nhiều thêm mỗi một tầng lăng lệ ác liệt phong mang, dường như có thể chấn vỡ, xé rách hết thảy. Trúc Long chi nhãn, quần long trợn mắt há hốc mồm. Cái này Long Mặc chẳng qua là người từ ngoài đến, tại trong long tộc còn không có thời gian cùng cơ hội tu hành, làm sao sẽ hiểu được Trúc Long chi nhãn. Từng cái Trúc Long đều rõ ràng đạo này bí pháp đến cỡ nào khó có thể tu luyện, nhưng cái này huyết mạch không tinh khiết người từ ngoài đến lại tu luyện thành công. Đáng sợ hơn chính là cái này người từ ngoài đến Trúc Long chi nhãn tựa hồ so với Long Diệp bạo phát đi ra uy lực còn cường đại hơn. Điều này sao có thể? Oanh, Đồng thuật đối bính, bộc phát ra âm thanh, tăng thêm sự kinh khủng. Hai đạo cột sáng nghiền nát. Long Diệp kêu thảm một tiếng. Mắt phải của hắn ở bên trong chảy ra một đạo máu tươi. Tuy rằng không mù, nhưng nhìn qua vẫn là khủng bố sấm nhân. Trong Long tộc, không có ai biết Tô Tử Mặc Trúc Long chi nhãn ở bên trong không chỉ là Trúc Long tộc bí thuật, còn có một khối trúc chiếu thạch. Trúc chiếu thạch biến ảo thành một bộ phi kiếm, bộc phát ra trúc chiếu kiếm trận. Hai loại lực lượng chồng lên, Long Diệp Trúc Long chi nhãn căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, Long Diệp đồng thuật uy lực đã tương đối khủng bố. Nếu là đổi lại tại trong tu chân giới, coi như là pháp tướng đạo quân, lần này cũng đủ để đem hốc mắt đánh xuyên qua. Long Mặc, ngươi dám làm tổn thương ta. Chấm, Long Diệp thần sắc dữ tợn, lại lần nữa nhào tới. Mi tâm lập lòe, đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng thần thức công kích. Ầm ầm, tại Long tộc nghỉ lại chi địa, không cho phép vận dụng nguyên thần bí thuật, bởi vì nguyên thần bí thuật một khi bộc phát, rất khó thu tay lại, rất dễ dàng xuất hiện thân vẫn đạo tiêu, không thể vãn hồi cục diện. Nhưng Long tộc chém giết bên trong, nhưng có thể bộc phát thần thức công kích. Đây là Long Diệp cuối cùng át chủ bài. Hắn không tin, chính mình tu hành nhiều năm như vậy, đã tu luyện tới phản hư cảnh viên mãn. Thần thức cường độ, còn không sánh bằng một cái vừa bước vào phản hư cảnh người từ ngoài đến. Chẳng qua là, hắn căn bản không có ý thức được, chính mình đối mặt đến tột cùng là như thế nào một cái đối thủ. Tô Tử Mặc tuy rằng vừa bước vào phản hư cảnh, nhưng hắn tu luyện là Điệp Nguyệt lưu lại công pháp. Mặc dù là vừa bước vào phản hư cảnh, ngừng tụ ra dương thần, cũng không phải hắn có thể đối kháng đấy. Cút, nhìn xem Long Diệp lại lần nữa nhào lên, Tô Tử Mặc cũng toát ra một tia không kiên nhẫn, ngừng tụ ra thần thức, bộc phát phản kích. Nếu như nói Long Diệp thần thức như là lao nhanh gào thét dòng sông, cái kia Tô Tử Mặc bộc phát ra thần thức, tựu như cùng mãnh liệt mênh mông hải triều. Oanh, hai đạo thần thức đụng vào nhau. Long Diệp hoảng sợ biến sắc, kêu lên một tiếng buồn bực, mặt bên trên không còn chút máu. Trong đầu truyền đến một hồi kịch đau đớn vì hầu như ngất đi. Chính là như vậy nháy mắt thất thần, Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận, một quyền đánh tại hắn ngực bên trên. Phanh, lực lượng kinh khủng dũng mãnh vào trong cơ thể. Long Diệp rõ ràng có thể cảm nhận được bộ ngực của mình đã vỡ vụn, trái tim đều xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, toàn bộ người đã rất xa bay ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại mặt đất bên trên. Toàn thân vô số đau đớn, thất bại, chính mình cứ như vậy bị một cái người từ ngoài đến, từ Tiềm Long bảng bên trên túm xuống dưới. Long Diệp nằm ở trong đất bùn, nhìn qua tối tăm mờ mịt bầu trời, ánh mắt ảm đạm. Hắn tu hành đến nay, cùng tộc nhân tranh đấu chém giết vô số lần, cũng bị bại vô số lần, nhưng lúc này đây, đối với hắn đả kích quá lớn. Diệp ca, Diệp ca, ngươi không sao chứ? Không ít Trúc Long chạy tới, thần sắc lo lắng. Những âm thanh này rơi tại hắn bên tai, dường như cực kỳ xa xôi. Ải, Long Diệp nhẹ nhàng thở dài, nhắm hai mắt lại, tâm tình của hắn có chút phức tạp, nói không bên trên là vui còn là yêu sầu. Bị đánh bại, tuy khổ sở, nhưng hắn biết rõ một sự kiện, kể từ hôm nay, Trúc Long nhất mạch muốn quật khởi rồi. Hai vị Trúc Long mang theo Long Diệp nhanh chóng hướng phía sau chạy tới, chuẩn bị tìm người trị liệu Long Diệp thương thế. Chung quanh Long tộc đoàn lại thật lâu không tiêu tan. Rất nhiều Trúc Long nhìn qua Tô Tử Mặc, ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Lúc này lại không có bất kỳ một cái Trúc Long nhảy ra chỉ trích Tô Tử Mặc là người từ ngoài đến, cũng không có Trúc Long lại quát lớn Hắn là huyết mạch không tinh khiết tạp chủng. Chính như Long Viêm theo như lời. Trong Long tộc, thực lực vi tôn, muốn phải ở chỗ này dừng bước cùng. Đạt được quần Long tôn trọng cùng nhận thức. Chỉ có thể dựa vào nắm đấm của mình đánh nhau mà lên đấy. Chỗ giữa quảng trường phía trên. Cái kia cái thật lớn tiềm long bảng bên trên phát sinh biến hóa. Tiềm long bảng đệ nhất ngũ hành. Long Diệp, Trúc Long, đột nhiên hướng phía dưới thoát ly. Chỗ giữa quảng trường bên trên mỗi ngày đều gặp tụ tập không ít long tộc. Mà tiềm long bảng bên trên biến hóa. Lập tức đưa tới rất nhiều long tộc ánh mắt. Ồ, tiềm long bảng thứ 5 đổi chủ. Ai đánh bại Long Diệp rồi hả? Chẳng lẽ là Long Tịch? Nghe nói nàng vừa mới đi Trúc Long bên kia. Ngay tại quần long nghị luận được nữa. Nguyên bản biến mất tiềm long bảng đệ nhất ngũ hành một lần nữa hơn nhiều bốn chữ. Long Mặc, Trúc Long, Cách Trương.